Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đệ 119 chương. Hàn Diệp Thanh biết, trưởng quan nữ nhi cùng Lâm Thành giao tình thâm, quan hệ hảo, nhưng hắn không nghĩ tới hảo đến trình độ này. Nghe một chút trong phòng nữ hài tử lời trong lời ngoài. Đối Lâm Thành tràn đầy tất cả đều là tôn sùng chi ý. Quả thực phảng phất hắn Lâm Thành là thiên hạ đệ nhất hảo. Hàn Diệp Thanh tâm thái vẫn luôn rất ổn. Bên người các đồng bạn đối Lâm Thành hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen ghét cùng bất mãn. Hàn Diệp Thanh không thể nói chính mình hoàn toàn không có. Nhưng theo tuổi tác tiệm trường, tâm trí thành thục, loại này cảm xúc đã càng ngày càng ít, như cũ có tâm cùng Lâm Thành nhất quyết cao thấp, nhưng này cũng chỉ giới hạn trong hết mọi thứ khả năng làm tốt chính mình phân nội sự tình. Lâm Trung Nhung càng không bất công, đây là hắn vô pháp khống chế, hắn chỉ cần làm thực lực của chính mình cùng tài năng không thể so Lâm Thành kém. Đối chính mình có cái công đạo như vậy đủ rồi, chính là nghe được trong phòng nữ hài tử nói. Hắn trong lòng liền mạc danh nảy lên một cổ toan thủy. Lâm Thành liền có như vậy hảo sao? Hảo đến chẳng những trưởng quan đối hắn bất công, liền trưởng quan mới vừa nhận trở về nữ nhi, cũng đối hắn như thế tôn sùng tín nhiệm. Lúc trước nếu trưởng quan càng tín nhiệm hắn một ít, đem tìm kiếm Lâm Mãn nhiệm vụ giao cho hắn, là chính mình trước nhận thức kia tiểu nữ hài. Hôm nay thu được này đó khích lệ hẳn là chính là hắn đi. Kia nữ hài tử nói, chẳng lẽ chính mình sẽ làm không được sao? So với làm người an tâm khí chất, so với chiếu cố người, so với lực tương tác, điểm nào hắn sẽ so Lâm Thành kém? Hắn thiếu chính là một cái cơ hội mà thôi. Như vậy không cam lòng cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn như vậy mãnh liệt. Thế cho nên luôn luôn lấy tao nhã xưng Hàn Diệp Thanh cũng không chỉ có đều ở trong lòng mắng nương. So sánh với trên mặt hắn cười tủm tỉm, trong lòng MMP, Lâm Thành chính là hoàn toàn kinh ngạc, nguyên lai Lâm Mãn thế nhưng là như thế này xem hắn. Có đáng tin, chính trực sao tín nhiệm sao? Trong phòng, Lâm Trung Nhung mặt đã hắc thấu, hắn chỉ là nhất thời hứng khởi muốn hỏi một chút nữ nhi đối Lâm Thành cái nhìn. Nếu nữ nhi đối Lâm Thành có chỗ nào bất mãn là chính mình không biết. Cũng hảo mượn cơ hội này hiểu biết, một lần nữa xem kỹ một chút Lâm Thành, nhưng này không đại biểu chính mình muốn nghe nữ nhi đa dạng cổ suý Lâm Thành a. Hắn lúc này tâm tình thế nhưng cùng Hàn Diệp Thanh vi diệu mà trọng điệp. Cái này Lâm Thành, liền có tốt như vậy. Hắn là cho người rót mê hồn canh đi, chính mình có chỗ nào so ra kém Lâm Thành, cũng chưa nghe qua nữ nhi như vậy khen chính mình. Nói tín nhiệm chính mình, lúc trước nếu là chính mình có thời gian, tự mình đi tìm nữ nhi, hiện tại còn nơi nào có Lâm Thành chuyện gì? Hắn hử lạnh một tiếng, không có hiệu quả và lợi ích tâm, đây là cái gì ưu điểm? Vô dục vô cầu, không bằng đi làm hòa thượng. Một cái đang tuổi lớn nam nhân, nhạy bén tiến thủ mới là ưu tú phẩm chất. Lâm Mãn từ đối Lâm Thành ưu điểm hồi ức trung thoát ly. Ra tới. Không thể hiểu được phát hiện nàng ba giống như không vui. Nàng nói, ta nói Lâm Thành không có hiệu quả và lợi ích tâm. Là nói hắn không phải cái loại này ích kỷ người. Lại không phải nói hắn vô dục vô cầu. Khờ duệ tiến thủ, dù sao ta liền cảm thấy hắn là cái loại này đặc biệt có thể phục chúng người, ha ha. Phục chúng, còn đặc biệt có thể phục chúng. Như vậy chắc chắn a. Lâm Trung Nhung vắt hết óc đều muốn tìm ra một ít Lâm Thành khuyết điểm tới. Phục chúng là có thể phục chúng. Đương cái tiểu đội trưởng còn hành đi. Đương người lãnh đạo thật đúng là đến suy xét. Lâm Thành nha, ta cảm thấy hắn trên người vấn đề lớn nhất, chính là không có người trẻ tuổi nhiệt tình. Ta cho hắn an bài cái gì nhiệm vụ, hắn sẽ hoàn thành rất khá, nhưng dư thừa sự tình sẽ không làm. Sẽ không giống khác người trẻ tuổi như vậy, tìm được cơ hội liền nỗ lực biểu hiện chính mình, không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội, Lâm Mãn không cao hứng. Tìm được cơ hội liền biểu hiện chính mình, còn không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội, kia không phải tung tăng nhảy nhót không có việc gì tìm việc sao? giống cái kia Hà Duyệt giống nhau, nhiệt tình hẳn là không phải ít, biểu hiện dục cũng rất mạnh, nhưng một thân gai nhọn, một thân nóng này, thực hảo sao, nàng nói, làm người bộ hạ, đương nhiên muốn thành thật kiên định hoàn thành nhiệm vụ, người chẳng lẽ thích cái loại này chính mình ý tưởng đặc biệt nhiều. Ái tự chủ trương sao? Lâm Trung Nhung, dù sao có đôi khi xem hắn cái kia ôn ôn thôn thôn kính. Ta liền đặc biệt phiền, so với ta tuổi còn đại dường như, Lâm Mãn mày nhảy nhảy. Kia kêu trầm ổn nội liễm mơ siêu, liễm đến độ mau không tồn tại cảm. Bị người đoạt nổi bật cũng không để trong lòng, một chút cạnh tranh ý thức đều không có, Lâm Mãn suy nghĩ nửa ngày. Kia kêu tự tin, kêu không tranh không đoạt, bị người tìm tra tìm được trên đầu đều không đau không ngứa. Cùng người cãi nhau đều sẽ không, cái này Lâm Mãn liền có quyền lên tiếng. Cãi nhau có cái gì hảo xảo, trực tiếp đánh qua đi là được, vấn đề là cũng không gặp hắn đánh a, bên ngoài. Hàn Diệp Thanh biểu tình có chút mờ mịt, bọn họ, ở xảo cái gì, nói đến hảo hảo, một người thổi phồng một người nghe, không phải rất hài hòa sao, như thế nào không thể hiểu được liền xảo đi lên. Vẫn là trưởng quan đặc biệt ghét bỏ Lâm Thành, ngược lại hắn nữ nhi nơi trốn vì Lâm Thành nói chuyện. Nói tốt bất công đâu, còn có trưởng quan nữ nhi này có tính không là Lâm Thành mê muội. Này giữ gìn ý vị hắn lại xem Lâm Thành, Lâm Thành trong ánh mắt kia một mặt ngoài ý muốn đã biến mất. Anh đĩnh trên mặt lại trở nên chấn định bình đạm, thật đúng là cùng trưởng quan nói như vậy. Gặp được sự tình gì đều không đau không ngứa, kỳ thật hắn người bên cạnh, bao gồm chính hắn, đặc biệt chán ghét Lâm Thành một chút, chính là này phân chấn định, giống như cái gì đều không thèm để ý, phảng phất giống như ai liền không ở trong mắt hắn, nhìn thật đúng là rất làm người tới khí, nhưng hiện tại, liền trưởng quan cha con vì hắn xảo lên, hắn cũng chút nào không thèm để ý sao. Nhưng nếu Hàn Diệp Thanh có thể cẩn thận quan sát, chú ý tới Lâm Thành đặt ở bên cạnh người có chút cứng đờ tay. Cùng so ngày thường càng vì lặng im thu liễm hơi thở. Là có thể phát hiện, tâm tình của hắn cũng không phải như vậy bình tĩnh. Lâm Thành mặc một khắc, hắn lần thứ hai nâng lên tay gõ gõ môn, đánh gãy bên trong hai người đối thoại. Lâm Trung Nhung, Lâm Mãn, hai người nói chuyện quá đầu nhập vào. Cứ nhiên cũng chưa phát hiện bên ngoài có người, rõ ràng bọn họ đều là có một chút gió thổi cỏ lay đều thực cảnh giác người. Hai người vội vàng đều khôi phục đoan chính dáng ngồi, biểu tình vững vàng như là cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Lâm Trung Nhung khụ một tiếng, tiến vào, môn mở ra, quả nhiên như bọn họ cảm giác đến như vậy, là Lâm Thành, Lâm Mãn có chút không được tự nhiên mà tưởng. Hắn hẳn là vừa tới đi, không nghe thấy chính mình nói đi. Tuy rằng cảm thấy Lâm Thành là thực hảo, nhưng là một cái kính nói nhân ra lời hay. Hảo bị người này nghe vừa vặn, cảm giác thật là quái xấu hổ. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu quan sát Lâm Thành biểu tình, phát hiện không có gì biểu tình, chỉ là cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh mà ôn hòa. Lâm Thành nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu, tính làm chào hỏi. Sau đó cùng Lâm Trung Nhung nói lên lời nói tới, Lâm Mãn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ hẳn là không nghe thấy đi, nhưng là nàng mặc danh cảm thấy Lâm Thành kia trong mắt. Tựa hồ bao hàm cái gì từ trước không có đồ vật. Có lẽ là nàng chột dạ, nhìn lầm rồi đi, nàng nâng lên cái ly uống nước, bỗng nhiên cảm thấy có người đang xem chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, là cái kia Hàn Diệp Thanh. Hàn Diệp Thanh, rốt cuộc chú ý tới hắn, không dễ dàng, hắn nhìn nhiều nàng hai mắt, hình như là so lần trước nhìn đến càng xinh đẹp một ít, nảy nở một ít, nhưng nàng ánh mắt thanh triệt, nhìn đến Lâm Thành tiến vào, không có chút nào mặt đỏ ngượng ngùng ý tứ, chỉ là có chút chột dạ xấu hổ, cái dạng này không giống như là thích, nhưng mới vừa mãn 17 tuổi, một căn cứ thủ lĩnh. Tay cầm dị năng vũ khí chế tác phương pháp, vẫn là trưởng quan nữ nhi duy nhất cái này nữ hài tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Mà bị nàng thích tín nhiệm Lâm Thành, đương nhiên cũng là vô cùng vinh hạnh, Lâm Thành, thật đúng là nhân sinh người thắng. Hàn Diệp Thanh phát giác chính mình tâm thái có chút không đúng. Vội vàng đoan chính lên, hắn ta cũng không phải là cái loại này sẽ chỉ ở trong lòng âm u mà ghen ghét người khác người. Lâm Mãn cũng không nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, đi nghe Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành đối thoại. Nguyên lai Lâm Thành là tới hội báo chuẩn bị xuất ngoại nhân viên. Đã đều sàng chọn điều động hảo, mà Hàn Diệp Thanh tắc nói, vật tư tiếp viện cũng đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Lâm Mãn nghĩ đến chính mình viên đạn còn có thật nhiều không có làm. Mà nàng cư nhiên còn không chút hoang mang mà chạy tới cãi nhau ách không? Nói chuyện phiếm uống trà, nàng cũng thật là tâm khoan a. Nàng vội vàng hỏi, ba, các ngươi khi nào xuất phát? Lâm Trung Nhung nói muốn xem mặt khác ba cái căn cứ chuẩn bị đến thế nào. Hôm nay khẳng định không được, ngày mai phỏng chừng cũng quá sức, có lẽ là hậu thiên, kia ít nhất còn có hôm nay ngày mai hai ngày, một cái nửa ban ngày thêm hai cái buổi tối, cũng có thể làm ra công viên đạn. Lâm Mãn giao ngoại quốc cái kia đơn đặt hàng lúc sau cũng không nhàn rỗi. Một bên làm nàng ngọc bài, một bên tiếp tục làm quốc nội đơn đặt hàng. Đại gia biết có dị năng viên đạn sao? Đều đem vũ khí lạnh đổi thành viên đạn. Quy cách tuy rằng đều có chút sai biệt, nhưng cơ bản là một cái căn cứ một hai loại quy cách. Bởi vì suy xét đến dị năng viên đạn xứng thương muốn đặc chế. Kích cỡ quá nhiều quá tạp, cũng bất lợi với viên đạn đầy đủ lợi dụng. Nàng đã làm ra 1000 nhiều viên. Đem cái kia trước dịch lại đây, thấu ra 1 vạn viên đạn nhóm đầu tiên hóa vừa lúc. Dù sao sau đơn đặt hàng ấn lẽ thường tới tính, cũng nên là ở tháng 6 trung hạ tuần giao hàng, nàng lúc này đặc biệt may mắn chính mình bởi vì tưởng lười biếng. Nguyên bản nửa tháng là có thể làm ra 1 đơn tốc độ. Nói thành 1 tháng 1 đơn, 1 đơn tuy rằng có 3000 viên đạn, nhưng thứ này cái đầu tiểu. Lại là dùng 1 lần tiêu hao phẩm, dùng linh khí cọ rửa 1 ngày là có thể hoàn công. Đồng thời lại không hề yêu cầu nàng chính mình điêu khắc. Hiệu suất đại đề cao, liền nửa tháng ra 1 đơn nàng đều còn có thể không ra thời gian dư lực đi làm chất lượng yêu cầu. Càng cao ngọc bài, Lâm Mãn nói nàng muốn đi làm việc, Lâm Trung Nhung đau lòng nàng, liền nói không cần như vậy đuổi, dù sao là từng nhóm cấp. Lại từng nhóm đầu 1 đám cũng không thể quá ít, Lâm Mãn nói. Lâm Trung Nhung liền nói, nhà khách nơi đó có thể hay không quá xảo. Không thích hợp ngươi an tâm làm việc, nếu không trụ đến ba nơi đó đi thôi. Lâm Mãn tưởng tượng cũng là, người khác hắn đảo không lo lắng, liền sợ cái kia Nam Minh chạy tới tìm chính mình nói chuyện. Hắn thật là không để bụng tuổi giới tính, thực thích giao bằng hữu. Hơn nữa ở tại nhà khách, khẳng định mỗi đốn muốn ăn đoàn viên căn cứ đồ vật. Cũng là có chút thảm, nàng lần này cũng là mang đến không ít nguyên liệu nấu ăn. Ở tại nàng ba nơi đó liền có thể chính mình làm ăn. Thậm chí có thể từ trong không gian mặt trộm lấy có sẵn. Lâm Mãn một ngụm đáp ứng, Lâm Trung Nhung cực kỳ cao hứng, rốt cuộc có thể mang nữ nhi về nhà. Lâm Thành bỗng nhiên nói. Muốn hay không ta hỗ trợ? Lâm Mãn sửng sốt, hảo a, hơn nữa ta nghĩ tới một sự kiện. Chúng ta phía trước phương pháp quá ngốc, hơn nữa ngươi thủ công làm viên đạn cũng quá mệt mỏi. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể máy móc sinh sản. Lâm Trung Nhung không cao hứng đánh gãy bọn họ nói. Đi thôi, tiểu Mãn, ba mang ngươi đi, đáng tiếc Lâm Trung Nhung là có rất vội. Vừa lúc có người lại đây nói với hắn, Trương lão thỉnh hắn qua đi, Lâm Trung Nhung thực không tình nguyện mà đối Lâm Thành nói. Người mang tiểu Mãn đi thôi, chìa khóa ngươi có đi, Lâm Thành gật đầu, có, Hàn Diệp Thanh lại hoàn toàn ở vào khiếp sợ chung. Từ hắn nghe được đối thoại, nếu hắn không có lý giải sai lầm nói, Lâm Mãn nói làm việc là sinh dị năng viên đạn, mà Lâm Thành nói hỗ trợ. Cũng là hỗ trợ chế tác dị năng viên đạn, kia đồ vật bị truyền đến vô cùng thần kỳ, hắn cũng tận mắt nhìn thấy quá Lâm Thành kia thanh đao uy lực. Chính hắn cũng phân tới rồi một phen chiến thuật đao, Tuy rằng không có Lâm Thành Cường đến như vậy khoa trương, nhưng xác thật là thứ tốt, mà cái loại này đồ vật, cư nhiên là bọn họ hai người thân thủ làm được. Tin tức này có chút lệnh người khó có thể tin, hắn trong tưởng tượng hẳn là cái gì nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu ra tới. Lại từ một cái phi thường nghiêm khắc sinh sản tuyến càng thêm công ra tới. Kết quả vừa rồi Lâm Mãn còn nói thủ công chế tác quá cố sức. Kia ít nhất thuyết minh bọn họ phía trước đều là thủ công. Này quả thực, nhưng mặt khác ba người đều không có cho hắn giải thích ý tứ. Trừ bỏ Lâm Thành nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Trong chốc lát công phu liền đều đi không ảnh. Hàn Diệp Thanh hoàn hồn. Vì cái gì như vậy bình tĩnh? Hắn xác thật là nghe được cơ mật đi. Liền tính không giải thích. Ít nhất dặn dò một câu không cần tiết lộ cơ mật là bình thường trình tự đi. Bên kia, Lâm Mãn cùng Lâm Thành đi ra thống chiến bộ, đi ngang qua hành chính bộ môn, nhìn đến mỗi cái phòng bên ngoài đều treo bất đồng thẻ bài. Hiển nhiên có bất đồng chức năng, mọi người ra ra vào vào thoạt nhìn rất là bận rộn. Nàng bỗng nhiên nói, Hòa Bình căn cứ về sau cũng muốn lộng như vậy chính thức hành chính office building. Đại gia phân công minh xác, chức năng rõ ràng, Lâm Thành nhìn nàng nói, sẽ có, các ngươi hiện tại còn ở xây dựng thêm, chờ cơ sở xây dựng làm tốt, chính là hoàn thiện chế độ thời điểm mơ siêu, Lâm Mãn gật đầu. Còn phải có chính thức nhà máy, cái gì luyện tiết xưởng, pha lê xưởng, xe xa xưởng, xưởng chế dược, đều đến có, đối kỹ thuật yêu cầu quá cao liền tính. Nhưng cơ sở đều đến có, nàng cũng là bị đoàn viên căn cứ như vậy kiện toàn hoàn thiện thành thị bộ. Dáng căn cứ kích thích tới rồi. Người biết không, ta phía trước quá ngốc, cũng chưa nghĩ đến, nếu có thể từ ngươi làm ra viên đạn hình thức ban đầu. Hoàn toàn có thể lộng một đài máy móc tới chế tác A. Này lại không phải những cái đó đao, yêu cầu thân thủ điêu khắc gì đó, Lâm Thành nghe nàng thì thầm mà nói chuyện. Có một nửa tâm tư đắm chìm ở thế giới của chính mình. Chợt này nhẹ nhàng mà lại ảo não lời nói. Hắn cương một chút, theo sau nói, là ta không nghĩ tới, này cùng ngươi có cái gì quan hệ. Lâm Mãn xua xua tay, ngươi đối cái này không hiểu biết à, ngươi phía trước còn không biết có thể từ ngươi trước làm ra viên đạn bộ dáng đâu. Có lẽ còn tưởng rằng cần thiết nhân công đến đây đi. Là ta nhất thời không chuyển qua công tới, nàng nói còn đem phát động như vậy nhiều dị năng giả. Cùng nhau làm ngọc bài sự nói cho hắn, cái này ta cũng nên sớm một chút nghĩ đến, bạch bạch lãng phí thật nhiều thời gian, bằng không đều có thể nhiều vây thật nhiều địa, Lâm Thành cười nói. Ta đây giúp ngươi lộng một đài có thể điêu ra viên đạn máy móc tới, Bất quá không vội, ngươi không phải lập tức phải rời khỏi sao? Có không ít sự tình muốn vội đi, người phía trước làm những cái đó viên đạn ta đều còn không có ra công đâu. Những cái đó tạm thời đủ rồi, máy móc làm ta ba hỗ trợ lộng một đài là được kia không hảo đi. Như thế nào không tốt, Lâm Thành chậm gì gì mà nói, như vậy về sau ngươi không phải muốn phân lợi cấp trưởng quan. Này bộ phận ích lợi ta còn là muốn thu được chính mình trong túi, Lâm Mãn trợn mắt há hốc mồm. Bước chân đều chậm lại, Lâm Thành đây là ở nói giỡn đi, nàng còn chưa từng nghe qua hắn nói loại này lời nói dí dỏm đâu. Ngươi hôm nay tâm tình thực hảo, Lâm Thành cong cong mắt, là khá tốt, bởi vì có người đem ta khen trời cao, Lâm Mãn mặt một chút liền đỏ. À, ngươi đều nghe được à, nàng thực xấu hổ mà nói. Cái kia, ta chính là nói bừa. Chính là cùng ta ba tranh cãi đâu. Có thể nói như vậy sao? Này không phải là nói ta kỳ thật không cảm thấy ngươi có bao nhiêu hảo. Ngươi đừng thật sự nga. Thật như vậy nói là ngốc thiếu đi. Lâm Mãn khụ một tiếng. Thành thật công đạo, ta là thật cảm thấy ngươi khá tốt. Là lời nói thật, không phải khen. Lâm Thành ngừng lại. Lâm Mãn cũng đi theo ngừng lại. Lâm Mãn phát hiện bọn họ đã muốn chạy tới trên đường. Nơi này hảo là hảo, chính là một thân cây cũng không có gió núi thổi hai hạ, bên cạnh kiến trúc bóng ma rơi xuống, miễn cưỡng chắn đi độc ác ánh nắng. Nhưng toàn bộ đường phố vẫn là giống lò nướng dường như. Cũng là may mắn, Lâm Mãn hiện tại không thế nào sợ nhiệt. Trừ bỏ oi bức vẫn là sẽ không thoải mái. Bị cảm nắng phơi thương là không có khả năng. Lâm Thành tươi cười đã giấu đi. Chỉ còn bên miệng một tia đậu cung. Ánh mắt như cụ ấm áp an bình. Trong đó lại trộn lẫn tạp một ít những thứ khác. Làm vẻ mặt của hắn có chút phức tạp. Hắn lặng im một lát mới nói. Lâm Mãn, chỉ là hắn còn không có nói chuyện. Liền nhăn lại mi, nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có cái nhỏ gầy thân ảnh ở tham đầu tham não. Thấy chính mình bị phát hiện, cũng không né, trực tiếp chạy tới, hướng về phía Lâm Mãn kêu. Người chính là Lâm Mãn đi, tiểu cháu ngoan, ta là người nãi nãi a. Hết chương.